Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, âm binh quá cảnh. Mọi người nay ngày không ít thấy đến rồi trong truyền thuyết âm binh. Càng nghe rợn cả người chính là, bọn họ cư nhiên chứng kiến nhiều như vậy âm binh đồng thời thủ vệ một người. Lại tựa hồ là đang đối với Lộc Vũ thuần phục. Đại nhân, chúng ta hộ giá tới chậm. Cầm đầu thanh dạ hướng Lộc Vũ kêu lên. Còn lại nữ quỷ cũng đều dồn dập hướng Lộc Vũ tạ tội. Cái kia khiêm tốn sợ hãi dáng vẻ, nhìn người chung quanh con mắt đều thẳng. Đây là đêm muộn, các nàng âm binh đều là ban đêm u linh. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tiến lên bôn tổ. Các nàng ở U Hàn Hồ sâu chung cảm nhận được nơi này đại dung chuyển. Đồng thời cũng cảm ứng được Lộc Vũ khí tức là lấy hỏa tốc đánh tới. Vì Lộc Vũ hộ giá, các nàng hiện tại mặc dù là âm binh, thế nhưng các nàng đối với Lộc Vũ trung thành vẫn như cũ cùng năm đó như vậy. Lộc Vũ là các nàng chủ nhân, là các nàng tín ngưỡng, là các nàng thần linh. Hết thảy dám đối với Lộc Vũ bất lợi người chính là sinh tử của các nàng đại địch. Các nàng mặc dù dốc hết tất cả cũng muốn để cho địch nhân chết không có chỗ chôn. Này thì hướng Lộc Vũ thỉnh ân tạ tội chi về sau, các nàng lần nữa đem nhãn quang tập trung ở tại Lâm Nhật Vương thân lên. Các nàng thân trên, lên, cái kia âm u khủng bố dẫn tới cực điểm hơi thở, hướng bằng đông vực đại quân bên kia bao phủ tới. Lâm Nhật Vương bỗng nhiên rít lên một tiếng, Lộc Vũ, ngươi coi như là có thể thao túng âm binh thì như thế nào? Ta có hổ lang chi sư ngàn vạn, ta có cường giả như mây, khuynh sào dựng lên, thử hỏi ngươi thì như thế nào để che? Hắn vung cánh tay hô lên, thân sau ngàn vạn đại quân tức thì cùng hưởng ứng. Trận bắt đầu, theo Lâm Nhật Vương xuất thủ, chu vi phong vân dũng động. Ngàn vạn đại quân phân trên trăm mét vuông trận, chỗ chỗ bộc phát ra kinh thiên gầm rú. Trận pháp đang diễn luyện, lực lượng ở tụ tập. Đây là tham thiên lực lượng, đây là có thể hủy diệt hết thảy đại quân. Tất cả xúc thế đại phát, ở Lâm Nhật Vương một tiếng lệnh xuống, cứ như vậy thẳng hướng Thác Thương vực. Soạt, soạt, soạt. Ngàn vạn đại quân giống như là hải triều một dạng, hướng bên này hung mãnh vọt tới. Một hồi có một không hai đại chiến, cứ như vậy kéo ra màn che. A, bằng đông vực đại quân khai chiến. Sự thật này đối với Thác Thương vực mọi người mà nói, nhất định giống như là ác mộng. Bọn họ sợ nhất chuyện tình vẫn là xảy ra. Bây giờ bằng đông vực đại quân xâm lấn, lại làm cho bọn họ Thác Thương vực như thế nào ngăn cản? Không hề nghi ngờ, bọn họ Thác Thương vực toàn thân thực lực là không so sánh được trên. Lên, bằng đông vực, kết quả cuối cùng không có biến. Đúng là lấy bọn họ Thác Thương vực bị thua vì chung kết. Có thể bọn họ có thể suy tính, chính là làm sao kéo nhiều một điểm bằng đông vực vũ giả đệm lưng. Bày trận, nghênh địch, chỉ có Ngọc Tú công chúa thanh âm vẫn như cũ len keng. Ở các vị quốc chủ đều thất kinh thời điểm, Ngọc Tú công chúa vẫn còn vẫn duy trì khó được chấn định. Ngọc Tú công chúa len keng sục sôi, chính là Thác Thương vực trong liên minh lớn nhất chấn định dược tề. Ở Ngọc Tú công chúa chỉ huy xuống, người trong liên minh đều là dồn dập phục hồi tinh thần lại. Bọn họ dựa theo Ngọc Tú công chúa sai sử diễn luyện lấy trận pháp, đồng thời hình thành tam quân, chia làm tả trung hữu ba vực, thành kỳ giác tư thế, tới nghênh chiến lấy bằng đông vực đại quân. Chúng quốc chủ theo Ngọc Tú công chúa cùng nhau đứng ở phía trước nhất. Bọn họ làm xong thề sống chết tác chiến chuẩn bị. Cái này một trận đại chiến chung, có thể theo thì đều muốn hy sinh, nhưng không có biện pháp, bọn họ không thể lui lại, bọn họ một ngày lui lại, đã đem phóng mặc cho những này hổ lang tiến vào sau lưng gia viên. Gia viên chung, có bọn họ muốn bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Cái này lúc, chỉ thấy Lộc Vũ xuất lĩnh 100 âm binh, chính hướng phía trước đạp khoảng không đi, thẳng hướng trước mặt nhất. Lộc Vũ công tử, cẩn thận a! Trung Quốc chủ vội vã khuyên can. Lộc Vũ tuy là mạnh, 100 âm binh cũng rất lợi hại, thế nhưng ở bằng đông vực ngàn vạn đại quân trước mặt, khả năng liền không coi vào đâu. Như vậy xông lên phía trước nhất, thực sự quá nguy hiểm. Sư tôn, âm binh dù sao chỉ có 100 a. Ngọc Tú công chúa cũng ý thức được trong đó lớn đại hung hiểm. Ai nói chỉ có 100 âm binh? Thanh Dạ thống lĩnh bỗng nhiên nghênh gió lạnh cười. Cái kia thanh âm thê lương nghe được người linh hồn sâu chỗ đều ở đây tê dại. Mặc dù là ở nơi này ngàn vạn đại quân ồn ào náo động thời khắc, cũng để cho mỗi người nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người làm cho Thanh Dạ thống lĩnh cái này phách lối thái độ chấn trụ. Theo lý mà nói, Thanh Dạ thống lĩnh bên này thế đơn lực bạc, 100 âm binh ở ngàn vạn đại quân cọ rửa chi hạ nên có chút thu liễm mới được. Dùng cái gì Thanh Dạ thống lĩnh dám lớn lối như vậy? Dường như không có bất kỳ kiêng kỵ. Bọn tỉ muội, toàn bộ đi ra cho ta. Thanh Dạ thống lĩnh bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Một tiếng này rơi xuống, xa chỗ trong dãy núi tức thì là tiếng gió thổi mãnh liệt. Từ cái này dãy núi bên trong xoắn tới vô số âm phong, vô số long quyển phong cuồng quát mạnh mẽ thổi mà tới. Khi mọi người nhìn kỹ tinh tường cái kia quy mô lúc, tức thì là hoảng sợ biến sắc. Bởi vì tới trước thình lình chính là một chi âm binh đại quân. Cái kia rậm rạp chằng chịt nữ quỷ đội ngũ, che đậy thiên không, chấn nhiếp đại địa. Ở mảnh này trong trời đêm, còn có một loại quỷ dị điên cuồng cảm giác. Xem cái kia số lượng, ít nhất hơn vạn âm binh, một cái âm binh liền đều là nhân vật hết sức khủng bố. Phía trước trên trăm cái âm binh xuất hiện, đều là hoảng sợ toàn trường. Mà bây giờ lại có hơn vạn cái âm binh xuất thế, cái này chờ to lớn quy mô, khiến cho toàn trường đều sôi trào. Cái gì, nhiều như vậy âm binh? Mọi người ngơ ngác nhìn cái này kinh người tới cực điểm một màn. Ai có thể nghĩ tới, ở cốt sát cầm địa cái kia không muốn người biết địa phương, còn cất giấu nhiều như vậy âm binh. Mà nhiều như vậy âm binh tựa hồ đều là hiệu chung với Lộc Vũ đấy. Hơn vạn âm binh đội ngũ ngồi long quyển âm phong mà đến, đi tới Lộc Vũ trước mặt, lấy một loại vô thượng thành tín tư thế, cúng bái hướng Lộc Vũ hành lễ. Tham kiến đại nhân, các nàng là làm người ta rợn cả tóc gáy âm binh. Thế nhưng ở Lộc Vũ trước mặt, lại chỉ thừa lại hạ một mảnh trung tâm hết sức chân thành. Mọi người đơn giản là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ làm sao có thể giống như này thông thiên thủ đoạn, chinh phục nhiều như vậy âm binh. Cái này hơn vạn âm binh, chấn triệt thác thương vực người, cũng để cho bằng đông vực vọt tới mọi người đảm chiến đứng lên. Bọn họ đều ý thức được, hôm nay tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Nếu như nói phía trước chỉ có trên trăm cái âm binh, bọn họ bằng đông vực đại quân còn có thể dựa vào số lượng ưu thế cự lớn tới bình định cản trở. Nhưng bây giờ nhưng là hơn vạn cái âm binh, vậy thật không phải là bọn họ có thể đối phó. Ngược lại, hơn vạn cái âm binh đem đánh bại bọn họ bằng đông vực đại quân, bọn họ căn bản cũng không có thể là hơn vạn cái âm binh đối thủ. Huống chi, hơn vạn âm binh phía sau, nhưng còn có thác thương vực liên minh đại quân. Thác Thương vực liên minh đại quân cũng không phải quan khán đấy. Cũng không cần Lâm Nhật Vương nói gì. Bằng đông vực ngàn vạn đại quân không khỏi tự chủ liền ngừng lại. Giống như là mãnh liệt cọ rửa hải triều. Chợt dừng lại, trong lòng của bọn họ tràn đầy bất ân. Căn bản không dám cùng hơn vạn âm binh giao phong. Bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lâm Nhật Vương. Đều chờ Lâm Nhật Vương quyết định. Lúc này Lâm Nhật Vương cũng lâm vào sâu đậm trong mâu thuẫn. Hắn đương nhiên cũng biết, muốn cùng hơn vạn âm binh đánh với là một kiện hung hiểm vô cùng chuyện tình. Nhưng là bây giờ để hắn hạ lệnh rút lui, lại để cho hắn làm sao cam tâm. Hết chương.